cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 904, chương 893, quay chụp bắt đầu. Thứ bảy, sáng tinh mơ, sắc trời vẫn là tờ mờ sáng lúc, Đường Sương cũng đã tỉnh rồi. Bản coi chính mình rất sớm, thế nhưng rời giường ra cửa, nghe được nhà bếp đã sáng lên đèn, có người ở bên trong bận việc lên. Mẹ, làm sao sớm như vậy? Đường Sương đi tới cửa phòng bếp, Hoàng Tương Ninh chính đang chuẩn bị bữa sáng. Người cùng Đường Quả Nhi ngày hôm nay muốn tham gia tiết mục quay chụp, sớm một chút cho các ngươi làm bữa sáng. Hoàng Tương Ninh nói rằng, lập tức hỏi, tiết mục tổ lúc nào đến nhà đến? Nói là 7 giờ, vậy ngươi đi nhìn Đường Quả Nhi, giám sát nàng rời giường. Nhiệm vụ giao cho ngươi rồi. Hừm, hiện tại còn sớm, làm cho nàng ngủ tiếp một chút. Ta đi chạy chạy bộ, dọc theo ngả khê hồ chạy một vòng sau. Đường Sương về đến nhà, nhìn nhìn thời gian còn sớm, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đẩy cửa tiến vào Đường Quả Nhi gian phòng. Kéo màn cửa sổ ra, đem khò khò khò ngủ Đường Quả Nhi đánh thức. Con lợn nhỏ này tối hôm qua quá mức hưng phấn, mãi cho đến sắp tới 12 giờ mới ngủ. Dựa theo nàng một ngày muốn ngủ 9 đến 10 giờ quen thuộc, hiện tại mới 6 giờ nửa, nàng là rất khó tỉnh lại. Ngày hôm nay không giống dĩ vãng, không thể làm cho nàng ngủ. Tiết mục tổ chụp ảnh lập tức liền muốn đến. Đường Sương trước hết đem con lợn nhỏ này đánh thức, cho nàng rửa sạch mặt mới được. Hắn lấy ra Đường Quả Nhi dĩ vãng quần hắn kình, ngồi ở bên giường không ngừng trêu chọc con lợn nhỏ này, đem tiểu chư chư tức đến nhắm mắt lại dương nanh múa vuốt, hận không thể một khẩu đem tiểu Sương nuốt đến bụng nhỏ bên trong. Khà khà tương đương ồ, tiểu chư chư, ngươi trong chăn thật thối hai, ngươi buổi tối ngủ thả thật nhiều rắm có đúng hay không? Khà khà, Đường Quả Nhi, ngươi ngủ làm sao sẽ ngáy ngủ? Ngươi đúng là một cái tiểu chư chư sao? Ca ca ngủ đều không ngáy ngủ. Khà khà, Đường Quả Nhi, chụp ảnh đại ca đại tỷ lập tức liền muốn đến. Đến thời điểm bọn họ nhìn thấy ngươi một mặt nước bọt, rử mắt chảy xuống, cho ngươi vỗ tới trong tivi, để người của toàn thế giới dân cho ngươi xem vừa nhìn. Đến thời điểm ngươi liền nổi danh, toàn thế giới đại nhân cùng đứa nhỏ đều sẽ nói, nhìn, đường đường là cái tạng hài tử, nói cái gì tiểu công chúa. Ngoặc kép, hồng hộc, Đường Quả Nhi tức giận a, lỗ tai một bên văng ong ong tiểu Sương âm thanh, so với một vạn con ruồi còn chán ghét. Nàng ngơ ngơ ngác ngác ngồi ở trên giường công chúa, liếc một cái chán ghét tiểu Sương, tiếp tục ngồi ngủ gà ngủ gật. Thế nhưng bỗng nhiên cảm giác khuôn mặt của chính mình bị người nắm bắt, còn kéo dài, a nàng còn buồn ngủ trợn mờ, nhìn thấy một cái đáng ghét bàn tay lớn chính đưa về phía mặt nhỏ của nàng, kia tương đương phấn khởi dư lực đánh rơi. A ha ha, rời giường, không rời giường lại nắm khuôn mặt của ngươi. Ồ tương đương, tương đương, a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, leng keng tương đương leng keng, tiếng chuông cửa vang lên. Đường Sương đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon, nghe được tiếng chuông cửa, đứng dậy đến tới cửa nhìn lại, chỉ thấy một nam một nữ hai người đang đứng ở phía bên ngoài viện. Sân cửa sắt mở rộng, thế nhưng hai người vẫn như cũ trước tiên nhấn chuông cửa. Ngày tốt Đường lão sư, chúng ta là Bảo Bảo tới rồi, tiết mục tổ công nhân viên, xin hỏi chúng ta có thể vào không? Một cái mi thanh mục tú rất trẻ trung nữ sinh hỏi. Đường Sương, các người tốt, nhanh mời đến. Ngài tốt Đường lão sư, ta là Tiểu Phù, chính là ngài cùng Đường Đường ở Bảo Bảo tới rồi, tiết mục trong lúc sinh hoạt trợ lý, chụp ảnh chính là Đại Lâm, cũng đem toàn bộ hành trình làm bạn chúng ta. Chụp ảnh chính là một cái hùng vĩ hán tử, thân cao thể tráng, giống một cái gấu xám, trầm trọng máy quay phim trống ở trên vai hắn. Cảm giác nhẹ nhàng không cái gì trọng lượng. Hai người đứng chung một chỗ, một cái trên trời một cái dưới đất. Trên trời chính là Tiểu Phù. Cô bé này xinh xắn lanh lợi, một cơn gió phảng phất liền có thể thổi bay đến. Mà bên người nàng Đại Lâm lại là một tòa trầm trọng núi nhỏ. Bão đến rồi cũng không cần lo lắng. Đã ở Vỗ Sao, Đường Sương liếc mắt nhìn Đại Lâm gánh máy quay phim. Thật giống đã mở ra. Đã ở Vỗ, Đại Lâm nói rằng, Đường Sương nhất thời có chút không quen. Hắn lên đài số lần không nhiều. Giống như vậy bị máy quay phim tùy tùng quay chụp càng là từ chưa từng gặp qua. Hai người tùy tùng Đường Sương vào nhà sau. Hoàng Tương Ninh cũng từ trong phòng bếp đi ra, cười cùng hai người chào hỏi. Các ngươi tốt, Đường Sương giới thiệu, đây là mẹ ta, Tiểu Phù lễ phép nói. A Di sớm, quấy rối ngài, không quấy giày, ra cửa ở bên ngoài, muốn phiền phức các ngươi rồi. Hoàng Tương Ninh thân thiết thái độ làm cho Tiểu Phù cùng Tiểu Lâm tâm tình thả lỏng rất nhiều. Bọn họ tiến vào khách quý trong nhà quay chụp, thường thường gặp phải các loại vấn đề, cũng không đều là vui vẻ như vậy. Ở trên một mùa trong quá trình quay chụp, bọn họ liền gặp được một lần. Cùng những đồng nghiệp khác giao lưu lúc, mọi người cũng từng có tương tự trải qua. Các người cùng Tiểu Sương tán gẫu, ta trước tiên làm bữa sáng, các người nhất định cũng không ăn đi, đợi lát nữa xin đồng thời ăn. Hoàng Tương Ninh nói xong, liền tiếp tục trở lại nhà bếp. Tiểu Phù tâm tình vui vẻ hỏi, Đường lão sư, xin hỏi Đường Đường rời giường sao? Chúng ta có thể đi đập nàng sao? Đường Sương, nàng đang ở phòng vệ sinh, lập tức liền ra tới. Các ngươi trước tiên chờ một lát. Đường Quả Nhi đã kéo xong bánh, đang ở cửa phòng vệ sinh rụt đầu rụt cổ nhìn phòng khách. Nàng đã nghe được động tĩnh, nhìn thấy Đường Sương đến rồi, vội vã nhỏ giọng hỏi, Tiểu Sương, chụp ảnh đại huynh đệ tới sao? Đến rồi, làm sao, ngươi còn sợ chứ? Không thể nào, Đường Quả Nhi lắc đầu, Luân gia mới sẽ không đây, ngốc lớn mật là cái gì đều sẽ không sợ, vậy sao ngươi có ở đây không ra? Vừa nãy nhân gia đang hỏi Đường Đường đi nơi nào rồi? Đường Quả Nhi gãi gãi khuôn mặt nhỏ bé, có chút ngứa, ta còn không rửa mặt nhếch, công chúa đầu cũng không có, muốn đẹp đẹp mới có thể trên tivi. Ngạch, nói có đạo lý, rất hiểu chuyện mà, vậy bây giờ rửa mặt đi, ta đến cho ngươi chải tóc. Đường Sương sờ sờ Đường Quả Nhi nộn nộn khuôn mặt nhỏ bé, phía trên có một đống vết bẩn. Ngươi tối hôm qua chảy bao nhiêu nước bọt a? Hừ, đều là ngươi nắm tiểu hài chỉ khuôn mặt sẽ chảy nước miếng. Được rồi, coi như ta sai, nhanh lên một chút đi ngươi. Đường Quả Nhi sau khi rửa mặt xong, Đường Sương mang theo nàng đi chải tóc, phát hiện chụp ảnh Tiểu Lâm dĩ nhiên tự giác theo tới. Đường Sương suy nghĩ một chút, không có ngăn cản, nếu đã lên tiết mục liền nghe bọn họ đi. Đường Quả Nhi nắm Đường Sương tay, tò mò quay đầu lại xem xét nhìn máy quay phim, còn có chụp ảnh đại huynh đệ, giật mình lớn lên miệng nhỏ, tự nhiên thở dài, thật lớn đại huynh đệ a. So với Đường Quả Nhi đại 10 cái, Tiểu Phù cười khẽ, Đại Lâm theo bản năng mà nhìn một chút thân thể của chính mình. Có 10 cái đại sao? Không lớn như vậy đi. Tiểu hài tử thật sẽ khuếch đại. Hai người theo vào gian phòng, nhìn quanh vừa nhìn, là một gian thư phòng. Hai bên trên vách tường xếp đặt giá sách, trên giá sách tràn đầy sách vở. Đại Lâm ngay lập tức đem màn ảnh nhắm ngay trên giá sách một tôn vàng cúp vàng. Đó là thu được Bạch Ngân Văn học thưởng lúc trao tặng. Vỗ tới màn ảnh sau, hắn mới đem màn ảnh nhắm ngay trong phòng hai vị chính chủ. Đường Quả Nhi đang ngồi ở trên ghế, trước mặt là một mặt dọc kính, Đường Sương đứng ở sau lưng nàng cho nàng chải tóc. Tiểu cô nương này thật xinh đẹp, Đại Lâm nghĩ thầm, màn ảnh cho nàng đặc tả. Tiểu phù gặp Đường Xương thủ pháp thành thạo, tò mò hỏi, Đường lão sư ở nhà thường thường cho Đường Đường chải tóc sao? Đường Quả Nhi bỗng nhiên một mình vui lên, hì hì hì cười. Tiểu phù thấy thế, cười hỏi nàng, Đường Đường ngươi tốt, ngươi đang cười cái gì đây? Đường Quả Nhi quay đầu muốn xem, thế nhưng bị Đường Xương ngăn lại, chớ lộn xộn. Đường Quả Nhi liền duy trì đầu bất động, con người phiết qua một bên, vui dạo dực nói rằng, ngày hôm nay thực sự là khí trời tốt a, mặt trời mọc từ hướng tây, chim nhỏ từ trong tổ rời giường rồi, các nàng ở đầu cành cây thì thầm gọi, vừa mới ăn dậy rất sớm sâu lông, cái bụng no no, ạch, đánh cái nấc. Con nhện ở trong sân lén lút nhìn Đường Quả Nhi, Đường Quả Nhi bị ca ca của ta trang phục đẹp đẹp, bụng nhỏ trống trơn, còn sao có ăn cơm sáng. Tiểu Xương cho Luân ra rót một chén nước, cho trong bụng Tiểu Hoa tưới nước, rồi tương đương ai nha tương đương thật hạnh phúc a, thật muốn bay lên đến hát chống đỡ ca a. Qua Tiểu Phù cùng Đại Lâm vui mừng liếc mắt nhìn nhau. Thơ bình thường ngôn ngữ, tràn ngập tính trẻ con. Đây là ở đọc thơ sao? Thi thư nhà quả nhiên không tầm thường. Đường Xương nghĩ tới lại là, có thể trên TV nhìn đêm này tiểu nhân tinh vui. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.